Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 538, chương hỏng bét ngoài ý muốn. Tốt, chúng ta tiến hành biểu quyết. Sauron Stark để ý gặp không thống nhất điều kiện tiên quyết chỉ có thể làm như thế. Kết quả sau cùng là đại bộ phận thợ săn cho là nên rời đi nơi này. Hiện tại không tiện lắm. Ít nhất phải đợi đến ban ngày. Hắn hướng tất cả thợ săn thành viên hứa hẹn, ban ngày chúng ta liền rời đi nơi này. Cái Luân Stark nhún nhún vai, nói không sai. Ban ngày chúng ta liền rời đi. Bất quá nhìn nơi này không có ban ngày, chỉ có đêm tối. Sauron Stark xấu hổ nhún nhún vai, nói không sai. Như vậy hiện tại chúng ta rời đi. Từ Thánh Thành rời đi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chí ít hiện tại Thánh Thành trên đường phố cũng sẽ không tiếp tục là ngu ngốc một dạng đội tuần tra viên, mà là quái vật. Nơi này rất nhiều cư dân đều biến thành quái vật. Những quái vật kia đối với thợ săn tới nói chiến đấu lực mạnh mẽ, cho nên đến tránh đi. Từ chỗ nhà trọ rời đi, tại những cái kia hắc ám trong ngõ nhỏ tiến lên. Đối với thợ săn tới nói, hắc ám đồng dạng không phải cái vấn đề lớn gì. Bọn họ đã thích ứng nơi này hắc ám, nhưng rất nhanh tình huống xuất hiện. Có người quên đi một ít gì đó, ta phải trở về cầm. Nếu như các người không ngại có thể ở chỗ này chờ ta, hoặc là nói đến trước rời đi. Cái Luân Stark quên đi chính mình thợ săn huy chương, hắn đến cầm về. Xem như Kaka Sauron Stark muốn ngăn cản, nhưng đã tới không kịp. Chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Giữ vững tinh thần, chú ý bốn phía. Cái Luân Stark về tới chỗ nhà trọ. Tiến vào nhà trọ về sau tìm được huy chương. Chỉ là lúc ra cửa tựa hồ quên đi một ít chuyện. Môn phát ra một số vang động. Quay đầu thấy được xuất hiện tại trên đường cái quái vật. Những quái vật kia chính nhìn mình chằm chằm. Đáng chết, quên đi trước mắt tình cảnh. Cái Luân Stark phàn nàn sự ngu xuẩn của mình. Hắn quay người lần nữa tiến vào gian phòng bên trong. Cấp tốc vọt tới nhà trọ đỉnh chóp. Nhà trọ phía dưới phát ra kinh khủng gọi tiếng. Bọn quái vật không ngừng tụ tập tới. Xông phá nhà trọ cửa phòng. Hiện tại trên đường phố khắp nơi đều là quái vật. Lưu tại nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị xông tới quái vật bắt lấy. Nhảy đi xuống chí ít còn có một chút thời cơ thoát đi. Không do dự, cái Luân Stark nhảy đi xuống. 3 tầng lầu độ cao, đối với hắn mà nói vẫn còn có chút độ khó khăn. Rơi xuống đất thời điểm cổ chân của hắn truyền đến một tiếng vang giòn. Nằm dạp trên mặt đất phát ra một tiếng rên rỉ. Sau đó ngồi xuống lập tức kiểm tra phát ra vang động cổ chân. Bị chặt chân, hắn giãy giụa lấy đứng dậy. Không phải rất nhỏ bị chặt, thương thế khá là nghiêm trọng. Nhưng lúc này đã có một ít quái vật phát hiện tại trên đường cái hắn. Nhao nhao chạy tới, quái vật tốc độ rất nhanh. Cơ hồ mấy cái nháy mắt đã đến phụ cận. Duy nhất may mắn thời điểm những quái vật này thân thể cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu. Chỉ là gương mặt cùng thân thể xấu xí một số mà thôi. Trên lực lượng cũng không có bao nhiêu tăng trưởng. Hắn đứng dậy nhìn lấy nhanh nhất chống đỡ gần một con quái vật. Cười gằn nói, tới đi, các người những cái này bẩn thỉu ra hỏa. Dao găm đâm xuyên qua một con quái vật thân thể, nội tạng từ trong bụng chảy ra. Sau đó ngã xuống, làm quái vật chết đi về sau thân thể của hắn khôi phục thành hình người. Những quái vật này đều là người biến, hình thù kỳ quái, đương nhiên là bởi vì bóng tối vô tận. Cái Luân Stark thành thạo kỹ xảo cận chiến rất nhanh giải quyết 3 con quái vật. Sau đó kéo lấy cái kia nghiêm trọng bị chật chân di chuyển nhanh chóng. Chỉ cần di động đến tường tử bên trong liền an toàn. Tại hắc trong ngõ nhỏ hắn có thể ẩn nấp đứng lên. Chờ đến sau khi bình tĩnh trở ra, một cái ngõ tối gần ngay trước mắt, làm sắp tới gần thời điểm sau lưng một trận mùi tanh gay mũi. Quay đầu trong nháy mắt hắn bị tập kích tới thân ảnh trực tiếp bổ nhào. dao găm cũng bị đánh rơi. Không có vũ khí, chỉ có thể tay không đến chống cự, dùng hai tay nắm vuốt quái vật cổ. Quái vật nằm sấp ở trên người, hé miệng, trong miệng hàm răng giống như là dã thú răng nanh một dạng. Hai người dây dưa thời điểm quái vật luôn luôn phát ra làm cho người buồn nôn tiếng giống. Hấp dẫn càng nhiều quái vật đang hội tụ tới, giữ vững được thật lâu. Hắn đã không thể thoát khỏi trên thân cái này không quan tâm sinh tử quái thú. Hắn từ trong ngực xuất ra một cái hình tròn đồ vật, thủ lĩnh đưa đồ của ta còn không có sử dụng. Tới, đang lúc hắn muốn sử dụng thời điểm, đột nhiên đè ép chính mình quái vật hét thảm một tiếng. Sau đó quái vật bị đẩy ra, cái luân Stark ngây ra một lúc thấy được ca ca của mình. Sauron Stark không thấy mình đệ đệ, không lâu sau đó thấy được những quái vật kia hướng phía đệ đệ rời đi phương hướng hội tụ. Có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên hắn mang người chạy tới. Giờ phút này những thợ săn kia nhóm đánh giết hội tụ tới những quái vật kia. Những quái vật này nhóm hình thù kỳ quái, mảy may không sợ tử vong, mà lại tử vong về sau khôi phục hình người. Trên mặt ngược lại treo thoải mái dễ chịu nụ cười. Tựa hồ tử vong đối với bọn hắn tới nói ngược lại là một loại giải thoát. Dù sao không người nào nguyện ý biến thành quái vật. Lúc đầu một trận rút lui hành động hiện tại biến thành chiến đấu trên đường phố. Sauron Stark vịn cái luân Stark không ngừng lùi lại. Những thợ săn kia nhóm tại phía trước tới. Bọn quái vật hiện tại giống như là thủy triều một dạng hội tụ tới. Thủ lĩnh, được nhanh điểm nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Chúng ta không có cách nào kiên trì quá lâu. Có người lo lắng nhắc nhở. Thời gian dài chiến đấu đối với thợ săn tới nói thể lực vô pháp chèo chống. Bọn họ tài nghệ đánh lộn không tệ. Nhưng thể lực là nhân loại lớn nhất uy hiếp. Bất kỳ người nào đều không cách nào tránh khỏi. Sauron Stark quay đầu nhìn thoáng qua. Một tòa lầu cao thu vào tầm mắt của hắn, qua trước mặt trong đại lâu. Sau đó chắn môn, tất cả mọi người bắt đầu rút lui. Mau chóng rút lui đến trong đại lâu. Làm đóng cửa lại thời điểm ngoài cửa phát ra tạp nhạp thanh âm. Đại lâu môn tựa hồ sắp bị đánh xuyên. Kéo dài sau một lát rốt cục an tĩnh lại. Những quái vật kia hiển nhiên từ bỏ. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Có người may mắn nói, chúng ta được nhanh điểm rời đi. Ta cũng không muốn biến thành khủng bố như vậy quái vật. Đem cái luân Stark đỡ đến trên chỗ ngồi. Ngồi xuống, Sauron Stark vì đệ đệ kiểm tra thương thế. Thương thế tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng may mắn không có ngoại thương. Sưng to lên mắt cá chân vô pháp động đậy. Đem một số dùng để giảm viêm dược vật giải lên qua. Chờ thương thế của ngươi đỡ một ít chúng ta lại rời đi. Tất cả mọi người trầm tĩnh lại. Chỉ là đột nhiên xó xỉnh bên trong xuất hiện một trận thanh âm rất nhỏ. Gian phòng bên trong tương đương hắc ám. Không có ánh đèn. Thấy không rõ phát ra vang động địa phương có cái gì. Có người lấy ra một cái phát ra quang mang dạ minh châu. Cực lớn dạ minh châu chỉ có thể phát ra hào quang nhỏ yếu. Thợ săn bình thường hội có một ít đồ chơi nhỏ, tỉ như dạ minh châu loại hình đồ vật. Bất quá bọn hắn dạ minh châu cần dưới ánh mặt trời bổ sung quang mang. Đến lúc buổi tối mới có thể càng sáng hơn. Hiện tại Thánh Thành đã tiến nhập vĩnh dạ trạng thái. Căn bản không có quang nguyên bổ sung. Cho nên dạ minh châu ánh sáng sắp bị hao hết. Mượn hào quang nhỏ yếu. Tên thợ săn kia thấy được động tĩnh phát ra địa phương. Thần sắc kinh ngạc, là quái vật. Tất cả mọi người thấy được. Đó là một con quái vật, tựa như là thịt sao đoàn một dạng nằm trên mặt đất. Hành động tốc độ cực kỳ chậm chạp, cùng phía ngoài quái vật hoàn toàn khác biệt. Liền xem như phía ngoài quái vật cũng là hình thái khác nhau. Nơi này quái vật không giống nhau cũng hợp tình hợp lý. Làm sao Sauron Stark nhắc nhở phải cẩn thận lúc sau đã không còn kịp rồi. Vậy hành động chậm rãi quái vật tựa như là ngây ngất đê mê một dạng. gập ghềnh làn da mặt hiện lên một số đâm, thân thể co vào sau đó bành trướng, những cái kia đâm vẩy ra đi ra, hai tiếng kêu thảm thiết, hai tên phía trước nhất thợ săn bị đánh trúng, ngã trên mặt đất, khác biệt trình độ thụ thương, có người lập tức đem hai tên đồng bạn kéo trở về. Có thể phát động cự ly xa công kích quái vật, Sauron Stark nhắc nhở những người khác chú ý, đem viên kia rơi trên mặt đất Dạ Minh Châu nhặt được trở về. Đằng sau đã có người đem đâm trúng hai người những cái kia đâm rút ra. Đâm tựa hồ là xương cốt hình thành, làm rút ra thời điểm bọn họ phát hiện chuyện kỳ quái. Thủ lĩnh, những quái vật này gai có độc, có người nhắc nhở. Sauron Stark quay đầu nhìn lấy thụ thương hai người. Hai người kia giờ phút này chính quan sát đến miệng vết thương của mình. Vết thương đã bắt đầu hư thối, da của bọn hắn bắt đầu bệnh biến, biến gập ghềnh, gương mặt cũng bắt đầu biến dữ tợn, sắp biến thành nơi này quái vật. Thụ thương hai người đương nhiên phát hiện loại này kỳ quái, đáng chết. Ta cũng không muốn biến thành quái vật. Hắn xuất ra dao găm đem thụ thương cánh tay kia cắt xuống. Nhưng cái này không làm nên chuyện gì. Khuôn mặt của hắn như trước đang biến hóa. Tuyệt vọng thợ săn nhìn lấy những đồng bạn kia. Nếu như các ngươi muốn sống sót mà nói tốt nhất, giết ta, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không biến thành như thế quái vật. Không người nào dám động thủ. Dù sao cũng là đồng bạn. Tất cả mọi người chờ lấy Sauron Stark tới làm quyết đoán. Một lát sau, Sauron Stark nhẹ gật đầu. Thần sắc thảm liệt, bất quá vẫn như cũ không người nào nguyện ý động thủ. Hắn chỉ có thể chính mình đi qua, dùng dao găm chậm rãi đâm vào đồng bạn thân thể, thẳng đến đồng bạn đã mất đi động tĩnh. Một tên khác thụ thương thợ săn không có chờ người khác động thủ. Thần sắc thống khổ, dùng dao găm đâm vào bộ ngực của mình, nhắm mắt lại đã mất đi động tĩnh. Lúc này yếu ớt Dạ Minh Châu quang mang cung cấp tầm mắt làm cho tất cả mọi người đều thấy được. Càng nhiều hình thù kỳ quái quái vật từ nơi đó chui ra, hướng lấy bọn hắn di động, nhanh lên lầu. Ở hậu phương cái luân Stark nhắc nhở, lúc này những quái vật kia thành quần kết đội nhào lên, giống như là thủy triều một dạng. Hiển nhiên bọn họ là trong lâu dân bản địa, bị lưu tại nơi này. Mọi người thối lui đến nhỏ hẹp đầu bậc thang. Chỉ có đầu bậc thang có thể làm cho quái vật công kích tập trung đến cùng một cái phương hướng, lại càng dễ ứng đối. Nhỏ hẹp trên bậc thang, phía trên cùng phía dưới đồng thời đều có quái vật công kích. Tất cả mọi người cùng nhau tới hiển nhiên không quá hiện thực. Chỉ có thể làm vài nhóm, thay phiên chống cự. Dạng này có thể cho một bộ phận người có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi. Thay phiên chống cự kéo dài thật lâu, nhưng như thế tiếp tục nữa kết quả sau cùng chỉ có tử vong. Những quái vật kia số lượng vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Tiến vào chật hẹp không gian bản thân liền là một cái quyết định sai lầm. Chỉ là tình huống lúc đó đã không cho phép tỉnh táo suy tính. Sauron Stark nhất định phải nhanh tìm ra biện pháp mới, nhưng tựa hồ không có quá nhiều biện pháp. Biện pháp chỉ là xây dựng ở thực lực của hai bên muốn tới gần tình huống dưới. Thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ phương pháp nào đều sẽ trở nên tái nhợt vô dụng. Quái vật số lượng vượt xa dự liệu của bọn hắn, cơ hồ khắp nơi đều là. Trên bậc thang hạ hiện đầy quái vật thi thể. Nếu như quái vật thi thể sẽ không biến hóa, như vậy giờ phút này thi thể đã đem thang lầu hai bên hoàn toàn chắn. Cái luân Stark là một vị duy nhất thể lực dư thừa thành viên. Mắt cá chân hắn biến càng sưng lên. Bình thường loại thương thế này cần đi qua thời gian dài tĩnh dưỡng có thể khỏi hẳn. Nhìn lấy bận rộn các đồng bạn hắn một lần nữa lấy ra cái viên kia màu đen hình cầu, Sauron. Dùng cái này thử nhìn một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.